Vũ Thần Chúa Tể, chương 4179, tin tức hoàn toàn không có. Gocchuyenaudio.com, không biết đại nhân cần chúng ta làm cái gì ắc? Vũ trưởng lão khom người nói. Câu dẫn Tần Trần tiến vào cốt cổ võ tháp, chỉ cần hắn tiến vào cổ võ tháp đem dẫn tới ta chỗ khu vực, hắn hẳn phải chết. Hắc sắc ảnh xạ nói, câu dẫn Tần Trần tiến vào cổ võ tháp, hắc vũ trưởng lão bọn họ liếc nhau, trong ánh mắt đều có do dự. Này hắc sắc ảnh xạ nhìn trước mắt từng cái thần sắc kinh nghi, lấp lóe không yên các trưởng lão, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là tiến vào cổ võ tháp trong tuy là có thể tránh né thông thiên cực hỏa trụ ngăn che, nhưng lại không cách nào che giấu bản thân hành tung, dù sao tiến vào cổ võ tháp mỗi người đều phải qua đăng ký, chỉ cần Tần Trần bỏ mạng ở cổ võ tháp trong, thiên công tác nhất định tức giận, thậm chí ngay cả thần công thiên tôn điện chủ đại nhân cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị điều tra, đặc biệt các ngươi những thứ này xúi dục Tần Trần tiến vào cổ võ tháp trưởng lão càng là mục tiêu chủ yếu, mà các ngươi sợ hãi chính là bị thần công thiên tôn đại nhân nhìn ra đầu mối. Yên lặng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu, nhưng không ai mở miệng. Trên thực tế, này đúng là bọn họ lo lắng, bọn họ vì ma tộc hiệu lực chỉ là vì đề thăng bản thân, sau này một chút bị kéo vào vực sâu, trên thực tế, rất nhiều người cũng không phải là ngay từ đầu giống như đầu nhập vào ma tộc, mà là bị người bên cạnh mê hoặc dần dần trầm luân tại ma tộc âm mưu trong, đợi đến hắn các phục hồi tinh thần lại thời điểm, đều đã hãm phải rất sâu, muốn quay đầu đã không làm được. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể vì ma tộc hiệu lực. Nhưng này cũng không đại diện bọn họ nguyện ý vì ma tộc hiến dâng ra tánh mạng mình. Tần Trần được bổ nhiệm làm ủy quyền phó điện chủ, đủ để nhìn ra hắn tại điện chủ đại nhân tâm trong mắt vị trí, một khi Tần Trần thật bỏ mạng ở cổ võ tháp trong, tất nhiên toàn bộ thiên công tác đều phải rung động. Bọn họ những thứ này người nhiều năm không có bị phát hiện, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tại tức giận thần công thiên tôn lớn dưới mí mắt trốn qua một kiếp này. Điểm này, bản tọa sớm cũng đã nghĩ đến, yên tâm, bản tọa tự phương pháp. Mọi người ào ào ngẩng đầu, đại nhân nói hắn có biện pháp. Đó là cái gì phương pháp? Bản tỏa có khả năng dẫn động cổ võ tháp trong tà khí bạo động. Hắc sắc ảnh xạ trầm giọng nói. Cái gì? Hắc vũ trưởng lão bọn người là kinh hãi ngẩng đầu. Tà khí bạo động, trong lòng mấy người giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Cổ võ tháp tại sao có thể trở thành thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong thánh địa? Cao cấp nhất luyện khí chi địa chính là bởi vì trong ẩn chứa một loại đặc biệt tà khí chi lực. Loại sát khí này chi lực có thể làm cho bọn họ tại luyện khí thời điểm, lợi dụng nhỏ nhất lực lượng, luyện chế ra siêu việt năng lực chính mình bảo vật. Chỉ bất quá tà khí dẫn động hết sức khó khăn, vẫn là một nan đề. Nhưng mà cổ võ tháp cách mỗi vạn năm trên dưới đều sẽ có một lần tà khí bạo động, mỗi khi tà khí bạo động thời điểm, lại là luyện khí dễ dàng nhất thời điểm, bởi vậy khi đó toàn bộ tổng bộ bí cảnh trong đều không thể bế quan không ra luyện khí sư cũng sẽ dũng mãnh vào cổ võ tháp trong tiến hành luyện khí. Gocchuyenaudio.com, không biết đại nhân cần chúng ta làm cái gì ắc? Vũ trưởng lão khom người nói. Câu dẫn Tần Trần tiến vào cốt cổ võ tháp, chỉ cần hắn tiến vào cổ võ tháp đem dẫn tới ta chỗ khu vực, hắn hẳn phải chết. Hắc sắc ảnh xạ nói, câu dẫn Tần Trần tiến vào cổ võ tháp, hắc vũ trưởng lão bọn họ liếc nhau, trong ánh mắt đều có do dự. Này hắc sắc ảnh xạ nhìn trước mắt từng cái thần sắc kinh nghi, lấp lóe không yên các trưởng lão, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là tiến vào cổ võ tháp trong tuy là có thể tránh né thông thiên cực hỏa trụ ngăn che, nhưng lại không cách nào che giấu bản thân hành tung, dù sao tiến vào cổ võ tháp mỗi người đều phải qua đăng ký, chỉ cần Tần Trần bỏ mạng ở cổ võ tháp trong, thiên công tác nhất định tức giận, thậm chí ngay cả thần công thiên tôn điện chủ đại nhân cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị điều tra, đặc biệt các ngươi những thứ này xúi dục Tần Trần tiến vào cổ võ tháp trưởng lão càng là mục tiêu chủ yếu, mà các ngươi sợ hãi chính là bị thần công thiên tôn đại nhân nhìn ra đầu mối. Yên lặng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cúi đầu, nhưng không ai mở miệng. Trên thực tế, này đúng là bọn họ lo lắng, bọn họ vì ma tộc hiệu lực chỉ là vì đề thăng bản thân, sau này một chút bị kéo vào vực sâu, trên thực tế, rất nhiều người cũng không phải là ngay từ đầu giống như đầu nhập vào ma tộc, mà là bị người bên cạnh mê hoặc dần dần trầm luân tại ma tộc âm mưu trong, đợi đến hắn các phục hồi tinh thần lại thời điểm, đều đã hãm phải rất sâu, muốn quay đầu đã không làm được. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể vì ma tộc hiệu lực. Nhưng này cũng không đại diện bọn họ nguyện ý vì ma tộc hiến dâng ra tánh mạng mình. Tần Trần được bổ nhiệm làm ủy quyền phó điện chủ, đủ để nhìn ra hắn tại điện chủ đại nhân tâm trong mắt vị trí, một khi Tần Trần thật bỏ mạng ở cổ võ tháp trong, tất nhiên toàn bộ thiên công tác đều phải rung động. Bọn họ những thứ này người nhiều năm không có bị phát hiện, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, tại tức giận thần công thiên tôn lớn dưới mí mắt trốn qua một kiếp này. Điểm này, bản tọa sớm cũng đã nghĩ đến, yên tâm, bản tọa tự phương pháp. Mọi người ào ào ngẩng đầu, đại nhân nói hắn có biện pháp, đó là cái gì phương pháp, bản tọa có khả năng dẫn động cổ võ tháp trong tà khí bạo động. Hắc sắc ảnh xạ trầm giọng nói, cái gì, Hắc Vũ trưởng lão bọn người là kinh hãi ngẩng đầu, tà khí bạo động, trong lòng mấy người giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Cổ võ tháp tại sao có thể trở thành thiên công tháp tổng bộ bí cảnh trong thánh địa? Cao cấp nhất luyện khí chi địa chính là bởi vì trong ẩn chứa một loại đặc biệt tà khí chi lực. Loại sát khí này chi lực có thể làm cho bọn họ tại luyện khí thời điểm lợi dụng nhỏ nhất lực lượng, luyện chế ra siêu việt năng lực chính mình bảo vật. Chỉ bất quá tà khí dẫn động hết sức khó khăn, vẫn là một nan đề. Nhưng mà cổ võ tháp cách mỗi vạn năm trên dưới đều sẽ có một lần tà khí bạo động, mỗi khi tà khí bạo động thời điểm lại là luyện khí dễ dàng nhất thời điểm, bởi vậy khi đó toàn bộ tổng bộ bí cảnh trong đều không thể bế quan không ra luyện khí sư cũng sẽ dũng mãnh vào cổ võ tháp trong tiến hành luyện khí. gocchuyenaudio.com Lần trước tà khí bạo động giống như tại hơn 9.000 năm trước, trên thực tế lần này khoảng cách tà khí bạo động cũng mau, thật rất nhiều chúng luyện khí sư cũng bắt đầu tại chờ đợi chuẩn bị. Chỉ là tà khí bạo động không người nào biết khi nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, nghe đồn chỉ có điện chủ đại nhân có thể đơn giản khống chế tà khí bạo động thời gian, chỉ bất quá tiêu hao rất nhiều, được không bù mất, bởi vì một khi lần này tà khí bạo động sớm, lần sau tà khí bạo động sẽ theo sau, bởi vậy thiên công tác đã có rất nhiều vạn năm không có quấy rối cổ võ tháp tà khí bạo động. Hiện nay, này hắc sắc ảnh xạ lại nói mình có thể dẫn động tà khí bạo động. Một khi hắn chỗ nói là thật, chỉ cần dẫn động tà khí bạo động, như vậy thiên công tháp toàn bộ cường giả cũng sẽ tiến vào cổ võ tháp, đến khi đó, cổ võ tháp trong nhiều như vậy trưởng lão chấp sự, tần trần nếu ngã xuống trong, thần công thiên tôn đại nhân cho dù có nữa năng lực cũng không khả năng theo toàn bộ trưởng lão và chấp sự trong tìm ra bọn họ. Với lại, mặc dù là bọn hắn đem tần trần dẫn vào cổ võ tháp nhưng tà khí bạo động dưới tình huống, bọn họ động cơ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhân, ngươi thật có thể khống chế tà khí bạo động. Hắc Vũ trưởng lão run rẩy nói, bởi vì toàn bộ thiên công tác trong lịch sử, trừ thần công thiên tôn đại nhân, còn không có bất kỳ cường giả có thể làm được điểm này, trước mặt này hắc sắc ảnh xạ đến tột cùng là một tôn phó điện chủ. Hừ, chỉ là lợi dụng bảo vật sớm dẫn động một chút mà thôi, không coi là có thể thật có thể khống chế. Hắc sắc ảnh xạ nhàn nhạt nói, Hắc Vũ trưởng lão cao mày nói. Thế nhưng, một khi tà khí bạo động, sợ là rất nhiều phó điện chủ cũng sẽ tiến vào cổ võ tháp, đại nhân, đến khi đó, ngươi mặc dù có thể giết chết tần trần, sợ cũng sẽ bị hắn phó điện chủ phát hiện. Bản tọa tự phương pháp, điểm này, cũng không cần các ngươi quan tâm, trực tiếp động thủ đi. Giọng nói rơi xuống, này hắc sắc ảnh xạ trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Hắc Vũ trưởng lão mấy người đưa mắt nhìn nhau, làm sao bây giờ, có trưởng lão thấp giọng nói, có thể làm sao, Hắc Vũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên là dựa theo đại nhân ra lệnh đi làm, bọn họ đã trở thành kẻ phản bội thì như thế nào có thể chống cự này hắc sắc ảnh xạ ra lệnh. Mấy người trong bí mật thương nghị chốc lát, một đám người nhất thời rời khỏi cung điện, ào ào hướng tần trần phủ đệ lướt đến. Tần trần trong phủ, chân ngôn địa tôn chính ở chỗ này. Chân ngôn địa tôn, ngươi xác định tàng bảo điện thần công thiên tôn đại nhân không có luyện hóa. Tần trần nhìn chân ngôn địa tôn, sát nhân biểu tình đều có. Lần này mất mặt ném lớn. Bản thân vụng trộm tính toán trưởng khống tàng bảo điện sự tình, thân làm tàng bảo điện chủ nhân thần công thiên tôn khẳng định có thể cảm giác được tần trần một cái ủy quyền phó điện chủ cư nhiên tính toán cướp đoạt bảo vật khác, lần sau gặp được sợ là xấu hổ vô cùng. Chân ngôn địa tôn cười khổ nói, theo ta được biết tàng bảo điện luyện hóa cực khó khăn, thần công thiên tôn đại nhân chỉ là nắm giữ một chút tàng bảo điện công năng, đây là thiên công tác mọi người đều biết, với lại, lần trước cổ tượng thiên tôn đại nhân còn trong lúc vô ý nói qua. Tần Trần nhướng mày, gocchuyenaudio.com, lần trước tà khí bạo động giống như tại hơn 9.000 năm trước, trên thực tế lần này khoảng cách tà khí bạo động cũng mau, thật rất nhiều chúng luyện khí sư cũng bắt đầu tại chờ đợi chuẩn bị. Chỉ là tà khí bạo động không người nào biết khi nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, nghe đồn chỉ có điện chủ đại nhân có thể đơn giản khống chế tà khí bạo động thời gian, chỉ bất quá tiêu hao rất nhiều, được không bù mất, bởi vì một khi lần này tà khí bạo động sớm, lần sau tà khí bạo động sẽ theo sau, bởi vậy thiên công tác đã có rất nhiều vạn năm không có quấy rối cổ võ tháp tà khí bạo động. Hiện nay, này hắc sắc ảnh xạ lại nói mình có thể dẫn động tà khí bạo động.